Quý nữ yêu kiều, chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh không phải là nói huynh không có kinh nghiệm sao? Hòa Linh đột nhiên hỏi những lời này, chỉ là sau đó không hề nói thêm gì nữa, nhưng Lục Hàn này đem một chuyện đổ tội cho. Ghen, Hòa Linh nện cho Lục Hàn một cái, không nói lời nào. Lục Hàn vẫn luôn cười, có điều nụ cười này đến khi trở lại Túc Thành Hầu Phủ đã bị thu liễm. Đứng ở cửa Túc Thành Hầu Phủ, không ai khác chính là Mai Cửu. Lục Hàn không nghĩ tới, Mai Cửu tới bên này tìm y xuống xe ngựa đi tới trước mặt Mai Cửu hỏi. Ngươi tìm ta, thế nào không vào trong chờ đi, Mai Cửu nhạt nhẽo cười, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, sắc mặt tái nhợt rõ ràng, y lịch sự. Ta cả ngày là không thấy mặt trời, sợ là lại xuất môn như vậy, cùng người chết cũng không có cái gì khác, một thân hơi thở sẽ chết, tránh cho dơ bẩn chỗ ở của ngươi. Ngươi nói gì vậy, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy, ngươi có cái gì không tốt. Nói tới chỗ này, Lục Hàn nói. Mời vào thôi, Mai Cửu như vậy công khai tìm đến Lục Hàn, thật ra khiến y lấy làm kinh hãi, theo lý thuyết chuyện như vậy chắc là sẽ không xảy ra, nhưng lại xảy ra. Hòa Linh đi theo bên cạnh bọn họ cũng mang theo nụ cười thản nhiên, nàng hỏi. Thân thể huynh như thế nào rồi? Dáng vẻ ngược lại ân cần, nghĩ đến cũng đúng, Tô Thần Y bên cạnh Mai Cửu hai ngày trước mới vì Lan Thị chữa trị vết thương, nếu như lúc này Hòa Linh hết sức lạnh lùng, ngược lại cũng không phải rồi, Mai Cửu thong thả ung dung nói. Ta ngược lại thật ra không có gì, nàng yên tâm là được. Hòa Linh mỉm cười, không có chuyện gì tốt rồi. Có điều mặc dù bệnh tình của huynh không thể chịu được nóng, còn ít đứng ở dưới ánh mặt trời như vậy, nếu như té xỉu, sợ là lại biết họa vô đơn chí, Mai Cửu gật đầu. Đa tạ quan tâm, Hòa Linh cũng không quấy rầy Lục Hàn cùng Mai Cửu nói chuyện, chính mình lui vào viện sau trở lại gian phòng, Lục Hàn đem Mai Cửu mời lên trên lầu các vị trí gian phòng Hòa Linh vừa đúng mở cửa sổ có thể thấy lầu các. Nàng đứng ở bên cửa sổ thấy chuông gió treo trước cửa sổ, suy nghĩ một chút đem cửa sổ đóng. Xảo âm nói, Mai Cửu công tử làm sao lại tới đây? Dáng vẻ giống như không quá thỏa đáng. Hòa Linh chậm rãi nói, bọn họ chuyện này, các ngươi không cần quan tâm quá nhiều, lúc này không giống ngày xưa rồi. Ít hiểu biết, mình cũng an toàn. Dù sao, hiện tại Lục Hàn là Lục Vương gia. Xảo âm hiểu, gật đầu. Nô thì hiểu rồi, vừa dứt lời từ Trọng Xuân vào cửa ông lắc lắc mông, hết sức xinh đẹp, Hòa Linh nhìn chỉ cảm thấy buồn cười. Từ tiên sinh ngài đây cũng là muốn đi ra ngoài lừa gạt ai sao? Từ Trọng Xuân ưỡn ngực của y hẳn là so Hòa Linh còn lớn hơn, Hòa Linh cảm thấy, đúng là thuật cải trang có tác dụng. Không phải các người nhìn cái tên Mộ Vương gia không vừa mắt ư, ta liền đánh vào Mộ Vương phủ, hiện tại ta chính là ma ma đắc lực nhất bên cạnh Mộ Vương phi. Hòa Linh nghiêm mặt nói. Ta nhớ được đã nói với ông, càng giả trang thành người không phải mình quen biết, mình nguy hiểm càng lớn, như ông vậy, rất dễ dàng bị Mộ Vương phi phát hiện, ta cảm thấy được không quá thỏa đáng. Vẫn cẩn thận vạn nhất, chúng ta không phải điều gì cũng đoán được nhưng mà ta ra cửa phải an toàn. Từ Trọng Xuân vỗ bả vai Hòa Linh, ta biết ngay cái nhà đầu này quan tâm ta nhất, người yên tâm là được, ta cẩn thận mà nghiên cứu qua, người cùng Mộ Vương phủ thân thiết, người này là giả trang tốt nhất, ta giả dạng làm bà ta, vấn đề không lớn. Hòa Linh vẫn như cũ không tán thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vấn đề không lớn không có nghĩa là không có vấn đề, Mộ Vương gia không phải kẻ ngu ngốc, nếu như ông ta là kẻ ngốc thật cũng sẽ không nhịn xuống chuyện hôm đó Lục Hàn hồ đồ, ông cho rằng, chúng ta chỉ là vì thở ra một hơi. Từ Trọng Xuân kinh ngạc nhìn về phía Hòa Linh nói. Chuyện này cũng là gián tiếp thử dò xét người Mộ Vương gia quá khứ là người kích động dễ giận yêu nóng này, xử lý chuyện cũng không biết tính toán, hết sức thô tháo. Theo lý thuyết người như vậy ăn lớn thua thiệt, ông cảm thấy, hắn sẽ nhịn sao? Dù là Hoàng thượng nói cái gì, ông ta cũng không nên nhịn xuống chính là cái kia tính tình, tất nhiên muốn âm thầm tìm chút phiền toái, nhưng những thứ này ông ta tất cả đều không có làm, cái này rất rõ ràng đã nói lên ông ta căn bản không phải kẻ ngốc. Đối với cái dạng người giả chưa ăn cọp này, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên ông không thể đi. Hòa Linh vừa phân tích như vậy, Từ Trọng Xuân hẳn là cảm thấy, nàng nói quả nhiên là có chút đúng, ông nghĩ nghĩ, nói. Vậy ta không đi sao? Hòa Linh mỉm cười, không đi ông a, nghỉ ngơi trong phủ thật tốt, về phần những thứ khác không cần ông nghĩ nhiều. Nhìn Từ Trọng Xuân muốn nói, Hòa Linh tăng nhanh ngữ tốc. Ta hiểu biết rõ ông không ở đây không được, cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên nếu như có chuyện gì, nhất định tìm ngài giúp một tay, từ nay về sau, thật ra thì chỗ để ta dùng ngài vẫn còn rất nhiều. Từ Trọng Xuân, ngươi nói một chút, Hòa Linh, hai chúng ta đầu vóc người cũng không kém quá nhiều, cho nên ý định của ta, khiến ngài trở thành một người khác ta, ngài cảm thấy thế nào? Từ Trọng Xuân không sao cả hiểu. ta giả dạng làm ngươi. Lục Hàn, nhà ngươi không bóp chết ta à? Hòa Linh lắc đầu. Không, ý của ta là, lúc ta là Trình Phong, ông chính là Lục Vương Phi Sở Hòa Linh. Nếu như mà ta là Sở Hòa Linh, ở lúc cần thiết, ông chính là Trình Phong, ta hy vọng chúng ta có cơ hội xuất hiện đồng thời, mọi người thế nào cũng sẽ không đem chúng ta nghĩ đều là một người, dù là trước có người hoài nghi, hiện tại cũng đều sẽ đem tất cả hoài nghi đều đánh tan. Thật ra thì đây cũng là ta cấp chính mình bảo hiểm quan trọng. Mẫn Nhất Phàm người này quá cố chấp quá thần kinh, Trình Phong xuất hiện lần nữa, khó bảo toàn hắn sẽ không nổi điên tới đây làm chút cái gì. Ta phát hiện ta cùng Vương gia có lúc giống, trái lại tương đối an toàn, nhưng ông lại khác. Nếu như lúc ông giả trang thành Trình Phong gặp phải hắn, phiền toái liền lớn, cho nên ông nhất định phải liên tục cẩn thận. Nghe lời này, Từ Trọng Xuân xua tay. Ai mà ơi, như vậy ngược lại không tệ, thật ra thì còn là chuyện kích thích, ta rất ưa thích. Chỉ sợ Mẫn Nhất Phàm không đến a, mà lúc này kinh thành bên trong phòng ngủ tinh xảo nơi nào đó, Mẫn Nhất Phàm toàn thân áo đen, nghiêm trang ngồi ở chỗ đó, hết sức trương dương, y không ngừng uống rượu, uống đủ rồi, đem bình rượu ném xuống, kêu. Người tới, đưa rượu lên cho bản tướng quân. Mặt tiểu nha hoàn không vẻ gì trả lời. Dạ, không lâu lắm, một vò rượu vừa bưng tới, đồng thời đi theo mà đến, còn có tâm phúc của Mẫn Nhất Phàm, y bẩm. Khởi bẩm tướng quân, chúng thần không tìm được tung tích của Trình Phong, hôm đó hắn ở Túc Thành Hầu Phủ ra ngoài, rất nhanh chính là biến mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính thần tại này phụ cận dò xét mấy ngày, đều không có tìm được người. Túc Thành Hầu Phủ thần cũng vậy phái người quan sát, cũng vừa vặn, vừa đúng lúc Tam Phu Nhân Sở Tướng Quân Phủ xảy ra chuyện, Lục Vương Phi mỗi ngày trở về Sở Tướng Quân Phủ, vì vậy Lục Vương gia đều cùng đi. Ngược lại cũng không thấy y âm thầm gặp Trình Phong. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Mẫn Nhất Phàm vốn nên ở biên giới Nam Chiếu trấn thủ, lại ở kinh đô Vĩnh An của Bắc Tề. Mẫn Nhất Phàm cười lạnh, Lục Hàn không có gặp Trình Phong sao? Y không có gặp Trình Phong, Trình Phong làm sao bỗng dưng xuất hiện bỗng dưng biến mất? Ta ngược lại thật ra không tin, cõi đời này còn có người xuất quỷ nhập thần như thế. Về Lục Vương gia, thuộc hạ lại tra được tin tức khác tương đối đáng giá. Người nói, Mẫn Nhất Phàm miệng to uống rượu, giống như là không uống rượu thì không sống được. Trước hết truyền ra Lục Vương gia thích trai đẹp, là chuyện một năm trước, trong kinh thành đột nhiên tới một công tử họ Bạch, vị công tử kia nói mình là thiết khẩu thần đoạn, liệu sự như thần, lúc đó y chính là nói, Lục Vương gia thích trai đẹp, nhưng rất kỳ quái, Lục Vương gia cũng không có tức giận hơn nữa, lúc ấy Lục Vương gia còn đối với người này bày tỏ hảo cảm. Mà người nọ còn nói một ít chuyện về phủ thừa tướng, lúc ấy y nói, biểu tỷ của Lục Vương Phi là bị người của phủ thừa tướng hại chết, kết quả cô gia chi thứ hai phủ thừa tướng Tạ Nam tới giết người diệt khẩu, kết quả bị giết, sau, người này liền biến mất vô tung, lúc ấy phủ thừa tướng cơ hồ là lật tung kinh thành, vậy mà cũng không có tìm được cái Bạch công tử này, vị Bạch công tử này giống như là hư không biến mất. Bỗng dưng xuất hiện, hư không biến mất, vừa vặn người này bên cạnh cũng có một cao thủ tùy tướng, tướng quân, ngài cảm thấy, này là giống hoàn cảnh Trình Phong bây giờ hay không? Y trong khoảng thời gian này vẫn điều tra về Lục Vương Phủ, vì vậy tra được một chút tin tức thú vị như vậy. Nói đến cái này, quả nhiên Mẫn Nhất Phàm có mấy phần cảm thấy hứng thú, y đem bình rượu để xuống, nói. Người này còn tra được những nội dung khác rồi hả? Cũng không có, vị Bạch công tử này cũng không có xuất hiện nữa, nhưng thuộc hạ cả gan suy đoán, nếu như vị Bạch công tử cùng vị Trình Phong công tử bây giờ, là cùng một người hay sao? Nếu như y biết một chút thuật dịch dung, như vậy trở thành một người khác, không phải là rất dễ dàng sao? Có lẽ Trình Phong công tử trước chính là dùng tên giả Bạch công tử đã tới kinh thành cùng Lục Vương gia có giao tập, hoặc là nói, vẫn có âm thầm dính dấp, như vậy Tạ Nam chết đi cũng rất đáng giá, thật tốt suy nghĩ một chút rồi. Dĩ nhiên, bọn họ chó cắn chó cùng chúng ta không có quan hệ gì, nhưng nếu như ngài muốn tìm Trình Phong, này Trình Phong liền tất nhiên là có thể ở bên cạnh Lục Vương gia tìm được, chỉ cần chúng ta thời khắc theo dõi y tìm được người, chỉ là thời gian sớm muộn. Chỉ sợ tướng quân không có nhiều thời gian tiếp tục lưu lại như vậy. Mẫn Nhất Phàm cười đến phóng đãng. Hiện tại ngược lại không ai có thể quản ta, chính bọn họ cũng tự lo không xong, êm đẹp ra một cái mỹ nhân kế, đã bị người động tất một hai, như vậy thông minh còn nói gì đây. Mộc Dịch cũng nên đi thật tốt tỉnh táo một chút, y của tướng quân là, cho ta liên lạc Túc Phi, nói cho nàng ta biết chủ động đến gần Lục Vương Phi, ta muốn nàng và Lục Vương Phi giao hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mẫn Nhất Phàm mang theo nụ cười lạnh lùng, dạ có điều tướng quân, Túc Phi muốn cùng Lục Vương Phi giao hảo, sợ là cũng không phải dễ dàng như vậy, Lục Vương Phi người này. Y cũng không biết nên hình dung làm sao mới đúng, Mẫn Nhất Phàm cười lạnh, nàng ta như thế nào? Khởi bẩm tướng quân, Lục Vương Phi hết sức không tốt tiếp xúc, hơn nữa, chuyện này chúng ta dù là cùng Lục Vương Phi đón đầu cũng chưa chắc có hiệu quả. Mẫn Nhất Phàm nhìn y, chậm rãi nói. Chẳng lẽ ngươi cũng chưa có phát hiện sao? Bên cạnh hai người kia, đều có bóng dáng của Lục Vương Phi. Nếu như nói trắng ra công tử thật sự là Trình Phong, như vậy y làm cái gì? Y là đang vì Lục Vương Phi báo thù, hắn giết chết là người hại chết biểu tỷ của Lục Vương Phi. Y bỗng dưng xuất hiện chỉ vì làm một chuyện như vậy, nói y và Sở Hòa Linh không có quan hệ, ngươi tin không? Còn nhớ rõ Trình Phong tại sao cùng Tạ Du Vân cãi vả. Trong đó cũng vì Tạ Du Vân chửi bới Sở Hòa Linh. Ngươi không cảm thấy, trong những chuyện này, như có như không đều có bóng dáng của Sở Hòa Linh sao? Nhưng thời điểm Sở Tiểu Thư lập gia đình, Trình Phong cũng đi Mẫn Nhất Phàm cười lạnh càng thêm lợi hại. Nhưng hiện trường là tình huống thế nào, ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, Trình Phong nói cái gì, hắn nói đúng lắm, khiến Lục Hàn đối đãi Sở Hòa Linh thật tốt, không nên quên, hắn nói như vậy. Có lẽ, vừa bắt đầu chính là chúng ta nghĩ sai rồi. Mẫn Nhất Phàm dừng lại một chút, nói, có lẽ, vừa bắt đầu cùng Trình Phong có quan hệ, không phải là Lục Hàn gì, đây cũng là vấn đề chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh Lục Hàn nhua không tìm được Trình Phong. Bởi vì từ đầu đến cuối cùng hắn có quan hệ, là Sở Hòa Linh. Mà Lục Hàn có lẽ chỉ là dùng Sở Hòa Linh để khống chế Trình Phong, cho nên Trình Phong sẽ xuất hiện lúc Lục Hàn cần bất cứ lúc nào. Nói tới chỗ này, Mẫn Nhất Phàm hẳn là cảm thấy mình thật đúng rồi. Mẫn Nhất Phàm bên này suy đoán hết sức lớn mật mà bên kia, Hòa Linh nhảy mũi không ngừng, nàng cảm thấy, nếu như không phải là có người sau lưng nói xấu nàng, như vậy 8 phần chính là nàng bị thương Hàn. Khổ một khuôn mặt nhỏ nhắn, Hòa Linh giao phó xảo âm. Người đi làm cho ta chút canh gừng, nào có trong mùa hạ mà bệnh thương Hàn, ta còn làm chút chuẩn bị, đừng để đến khi bị nhiễm bệnh lại trách. Xảo âm đáp, vội vàng đi ra ngoài. Mà lúc này đây, Mai Cửu đã đi rồi, Lục Hàn đi tới chỗ Hòa Linh bên này, khí sắc tốt hơn nhiều, Hòa Linh nhíu mày. Thế nào, Mai Cửu nói hung thủ không phải y sao? Lục Hàn gật đầu, y không có nói thẳng, nhưng là ý này, ta nghĩ y là chủ động tới nói cho ta biết điểm này. Tiểu Linh đăng, nàng biết không? Ta rất muốn nói, y nói ta liền tin, nhưng mà ta lại thật không làm được. Hòa Linh mỉm cười, nói thật ra ta cũng vậy không phải 100. Tin tưởng, có điều huynh lo lắng quá nhiều rồi, bởi vì trong tiềm thức của huynh, không hy vọng là y cho nên y nói mình không phải, huynh liền vui mừng tin tưởng, mà không phải hoài nghi. Lục Hàn gật đầu, đúng, ngày đó ta hỏi y cũng không có nói cái gì, mà bây giờ còn lại là nói rồi, cái này cũng làm gia tăng khả năng y nói là sự thật, nhưng ai nào biết có phải là y hay không cùng ta chơi kế sách. Và lại hãy đợi xem thôi, Hòa Linh cũng chính là ý tứ như vậy. Có điều nói đến một chuyện khác ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút thú vị, ta phát giác Mai Cửu đang dùng chuyện ám sát làm lời dẫn thu hút sự chú ý của ta, dễ hiểu dò xét nàng có phải Trình Phong hay không, ta rất khéo léo đổi chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ta lại thấy y đối với chuyện này có chút để ý, hơn nữa, y nói cho ta biết Trình Phong sẽ gặp nguy hiểm, nàng cảm thấy thú vị không? Hòa Linh nhíu mày, y làm sao biết Trình Phong sẽ gặp nguy hiểm? Dạ, ta không hỏi y như vậy. Y nói, chỉ cần có tiền, tự nhiên có người nguyện ý đem tin tức bán cho y. Y biết tin tức này, nên tới đây nhắc nhở ta. Ta cuối cùng cảm thấy y là lo lắng cho nàng. Nếu như nàng không phải là Trình Phong, tự nhiên tốt hơn, nếu như nàng là Trình Phong, y lo lắng cho nàng. Lục Hàn thuận thế nằm ở trên đùi Hòa Linh nhíu mày. Linh đang vợ ta thông minh lanh lợi làm cho người thích nhưng mà ta lại ghét bọn họ mơ ước Linh đang vợ ta cảm giác thật là muốn đánh người. Lục Hàn nằm ở trên đùi Hòa Linh, bĩu môi, giống như đứa bé không được cho kẹo. Hòa Linh đối với bộ dáng này của y quả thực là im lặng hỏi lão thiên gia, nàng hỏi. Huynh còn có thể đem mặt mũi ra cửa sao? Như vậy không tốt lắm đâu. Lại nói ai cho phép huynh nằm ở trên đùi ta cốt cho ta đứng lên. Hòa Linh tát vào mặt của Lục Hàn. Lục Hàn ôm lấy đầu, không chịu đứng lên. Ta không, ta liền đến gần nàng như vậy ta. Chấm chấm chấm, Lục Hàn lật người, đè Hòa Linh ở phía dưới, y trên cao nhìn xuống nàng, chậm rãi nói. Ta còn muốn để cho nàng thật sự trở thành nàng dâu của ta, ta sẽ đối với nàng thật tốt cho nên, lúc người khác đối với nàng tốt nàng đều làm bộ không nhìn thấy có được hay không? Hòa Linh, gì, Lục Hàn đột nhiên liền hôn lên mặt Hòa Linh, sau mỉm cười nhưng vừa mang theo vài phần nghiêm túc. Coi như Mai Cửu là ca ca của ta, coi như y thích nàng, ta cũng vậy sẽ không để cho nàng đi. Hòa Linh híp mắt nhìn Lục Hàn, chậm rãi nói. Huynh bây giờ có thể nói cho ta biết huynh đến tột cùng là nghe ai nói điên khùng gì, người nào nói cho huynh biết Mai Cửu yêu thích ta hay sao? Lục Hàn mỉm cười, y nhưng thật ra là chỉ vì an toàn của nàng mà tới, cho dù là không dám khẳng định 100, cho dù chỉ có một tia khả năng nàng là Trình Phong, y cũng không muốn nàng mạo hiểm. Cho nên, y thích nàng. Cách chương.